Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Con đường sa đọa của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Hùng Cọp bước xuống xe, vào thẳng tiệm cà phê. Hai gã đàn em đang ngồi chờ. Vừa thấy đàn anh, một gã nhảy ngồi vào ghế trong, nhường chỗ tốt cho Hùng. Gã thứ hai nói ngay: "Tụi em đợi anh từ nãy giờ." Hùng Cọp gật gù: "Thằng Thái đâu?" "Nó đi mua thuốc lá về ngay bây giờ đại ca." "Có đồ nghề không?" "Dạ có." "Mấy?" "Hai đoàn đại ca." "Sắc?" "Dạ sắc như nước, nhọn hoắt như bích huyết kiếm." "Đừng giỡn." Hùng mắng đàn em bằng giọng trịnh thượng, rồi hỏi tiếp: "Tư bay bảo nó chưa?" "Dạ rồi ạ." "Nó nói sao?" "Nó bảo với em rằng anh đã ra lệnh là nó mần, nhưng đồ này nó hơi rách." "Yên chí, mày biết tao mà." "Nó về kia rồi đại ca." Một gã thanh niên hơi thấp, lớn bề ngang, hai vai bè bè, ngực nở, lưng rộng, chắc nịch sau lớp áo ni lông, tay cầm bao thuốc lá bước vào trong tiệm, cười, chào Hùng Cọp. "Anh ạ, nghe anh gọi em tới liền." "Vẫn đóng ở đây à?" "Dạ anh biết rõ vụ đó mà." "Lên lon chưa?" "Dạ vẫn hạ sĩ." "Ở với con nào?" "Dạ Dung Kiều." "Nghe thằng Sáu nói mày đọi lắm." "À, con Dung đánh bài tơi bời anh ơi." "Mày nghe hai thằng nói vụ sắp mần chưa?" "Dạ rồi ạ." "Nổi không?" "Dư sức anh." Hùng Cọp cười nhạt. "Phải cẩn thận. Thằng năm đó có nghề. Nghề khá lắm." Gã du đãng chuyên nghề chém mướn tên Thái nói bằng giọng tự tin. "Anh cứ yên tâm. Em làm không lại nó, trước mặt thì lội sau lưng. Vậy cho chắc ăn. Tao không cần mày so tài với nó. Việc của mày là núp trong hẻm tối. Đợi nó về là nhào ra phục." "Dạ, nhưng anh muốn em để nhẹ nó vô đâu?" Thái vẽ ngón tay trong không khí thành một hình người. Đầu, mặt, vai, ngực, bụng. "Chém vô mặt. Chém ngay mặt nó cho tao. Cạnh ngay bon sống mũi. Để nhẹ cho nó một cái thẹo ngang. Nhớ là thẹo ngang, nghe chưa?" "Dạ, em làm suy à. Đừng chém nó chết. Đừng làm nó bị thương nặng. Tao muốn để thẹo cho nó chơi thôi." Thái có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao kỳ này anh ra tay nhẹ thế ạ?" "Tại vì..." Hùng Cọp ngập ngừng. Trong óc gã thoáng hiện ra cảnh tượng giao đấu tàn bạo trong quán rượu. Thằng nam dân vệ đó quả giỏi nghề võ, giỏi hơn Hùng. Nhưng hắn đã nương tay, đã giữ thể diện cho Hùng. Mặc dù Hùng chưa thua, Hùng không tin rằng mình thua. Dù sao, đó cũng là một hành động đáng được tha thứ bớt phần nào tội lỗi. Hùng Cọp nói tiếp: "Ta muốn cảnh cáo nó lần đầu." Thái chém gật: "Dạ, em hiểu. Dáng làm ăn cho ngon lành. Đừng lộp chộp hư việc, nó cười cho thúi đầu đó Thái." "Anh cứ yên tâm mà. Từ trước tới nay em chưa hề chém hụt mạng nào mà." "Ờ, tao tin mày." "Em đề nghị với anh cho nó thêm một vết sẹo nằm trên trán. Tại vì vết thẹo ngang sống mũi nó có thể tới mỹ viện cho bác sĩ chữa lành được. Riêng vết thẹo trên trán thì hơi gay, phải tốn công tốn của lắm mới chữa được cho mờ." Hùng Cọp suy nghĩ rồi cười. "Mày nói có lý, nên lắm." Thái chém hề hà. "Rồi anh ơi, coi một tuần nữa thằng đó sẽ hẳn lên rõ ràng hai cái kỷ niệm của em ban cho nó." "Chắc ngày đó cái bản mặt nó coi tức cười không chịu được." Hùng Cọp gật gù. Gã nghĩ tới khuôn mặt nam dân vệ trong tương lai. Khuôn mặt với hai vết thẹo do Thái chém, thân hành ra tay không thương xót. Ngại ngùng, Hùng Cọp nghĩ cả tới vẻ mặt cô nàng Yến. Chắc hẳn lúc nhìn thấy những vết thẹo nằm lồ lộ trên mặt Năm, con nhỏ sẽ khiếp đảm tinh thần. Có thể nó sẽ sợ hãi, bỏ trốn luôn khỏi Sài Gòn để tránh mặt Hùng cùng bọn đàn em. Và như vậy Năm dân vệ mất toi cả vốn lẫn lời. Mặt vừa mang thẹo suốt đời, vừa mất tích người yêu. Hùng Cọp thú vị mỉm cười với những tư tưởng ấy. Gã khoái trá vùng tay. "Đi tụi bay. Bữa nay tao khao tụi bay một chầu ăn nhậu tưng bừng." Thái chém hăng hái hưởng ứng ngay. "Hey, nhất đại ca, nhậu mách này ngày mai em có hứng ra tay đẹp đẽ và bay bướm nhất thế kỷ." "Thằng Nam xấu xối tàn rồi. Tàn là cái chắc rồi." Năm trả súng vô kho. Phiên gác của chàng đã mãn. Buổi tối về khuya, trời thêm gió, khiến Năm cảm thấy lành lạnh và đâm ra thèm nhâm nhi vài ly rượu cho ấm người. Năm tọc tay vô túi rút ra tập giấy trăm. Chàng đếm được gần 1000. Trong óc Năm nghĩ thoáng qua một loạt những quán rượu bình dân trong khu chàng cư trú. Nhưng rồi Nam nghĩ tới Yến, chàng bỗng dưng thèm được gặp nàng. Yến từ sau vụ rắc rối với Hùng Cọp đã đánh mặt gã, nghỉ bán ở ba Việt Nam, theo bạn đi làm trong một snack bar ở Sài Gòn. Yến mướn phòng ở luôn trên đó, nàng không hẻo lánh về lại miền này, tránh Hùng Cọp cùng bọn đàn em hắn để đề phòng những vụ trả thù hèn hạ vào lúc vắng mặt Năm. Nghĩ nhớ tới Yến, lòng Năm bỗng dạt dào một chuỗi cảm giác nôn nóng. Chàng đỏ bừng mặt khi nhớ tới những lần chung trạ với nàng. Năm cảm thấy bâng khuâng, nhưng cùng lúc đó hình ảnh Thắm lại hiện về. Lòng Năm lại vụt đau buốt, khổ sở. Chàng tắc lưỡi, cố đuổi xa hình bóng con người bạc bẽo, cố nghĩ đến Yến, người đàn bà mà chàng vẫn thích gọi đùa bằng những tiếng người đẹp ân tình. Rồi Năm quyết định đi tìm gặp Yến. Chàng lững thững đi bộ về nhà thay quần áo, lấy xe. Tới đầu con hẻm, bỗng nhiên Năm vụt cảm thấy hơi rờn rợn. Chàng thấy hơi lạ, vì thứ linh cảm kỳ quặc thình lình tới với mình. Năm đứng lại, nhìn vào trong hẻm, con hẻm sâu hun hút, chật và tối. Tuy vẫn giống hệt như mọi đêm, nhưng không hiểu vì sao, nó bao phủ một thứ bóng đêm làm Năm lo ngại phập phồng. Chàng nheo mắt nghĩ tới bọn Hùng Cọp. Chàng không tin bọn chúng tìm được chỗ ở của chàng và đến trả thù. Chàng không tin Hùng Cọp tính tới chuyện phục thù, bởi dù thế nào thì gã cũng phải cảm phục hành động của chàng đêm hôm giao đấu trong quán rượu. Nhưng biết đâu, biết làm sao tin được cái loại người như gã. Năm tần ngần đứng đó, lòng hoang mang, lo lắng lạ lùng. Chàng không thể hiểu tại sao bỗng dưng mình rơi vào cảm giác rờn rợn thế này. Chàng cũng không thể hiểu nổi trong con hẻm tối tăm, chật trội này đang có những gì chờ đợi chàng đây. Năm cảm thấy chàng vô lý và nhút nhát nếu bây giờ quay phát bỏ đi. Mà bỏ đi đâu? Đi đâu vào cái lúc rỗi rãi này? Năm nghĩ và càng nhớ đến Yến. Chàng còn đủ thì giờ thay áo quần, lấy xe, lên Sài Gòn đón Yến. Sau đó Yến với chàng sẽ đi ăn khuya, sẽ về phòng riêng của nàng và như mọi bữa, hai người sẽ ân ái với nhau. Ý tưởng đó cuốn hút Năm vào hẻm như thỏi sắt đặt gần cục nam châm thật mạnh. Chàng chậm rãi đi từng bước, quên hẳn chuyện đề phòng cái cảm giác lạnh kỳ quái dọc sống lưng của mình. Chàng nghĩ ngợi miên man tới Yến, tới Thắm, tới cảnh yêu đương chéo cẳng ngồng của đời mình. Năm rẽ qua một khúc quanh vào con đường hẻm đưa tới căn nhà chàng mướn. Khoảng này đèn đường đã bị trẻ con tinh nghịch phá bể tơ lưa. Những ngọn đèn còn lại vàng vọt và yếu đuối. Thêm lớp bụi đường phủ dày, không đủ soi rõ con hẻm gập ghềnh, chật trội. Thiểu não về những mái nhà xiên xẹo, tồi tàn. Thình lình, Năm nghe tiếng người nhảy vút ra từ một xó tối. Chàng giật thoát người, ruột gan vọt lên, chẹn ngang cổ họng. Chàng linh cảm thật nhanh, chàng bị ám hại sau lưng. Nhưng sự việc xảy ra nhanh quá, khiến Năm không kịp phản ứng tự vệ được cho mình nữa. Thình lình, chàng nghe tiếng ngã, Năm vội vàng quay phát lại. Một bóng đen thấp chiều cao, nhưng to lớn bề ngang vừa vấp phải một viên đá nhô lên khỏi con hẻm chật. Hắn ngã nhòi xuống đất, nhưng vùng gượng đứng ngay lên. Năm thoáng nhìn thấy tay gã vùng lên. Theo phản ứng tự nhiên của con nhà võ, chàng nhảy lùi lại tránh. Vút một tiếng, sát mặt Năm, chàng hiểu ngay bóng đen dùng dao chém hụt mặt mình. Năm chưa kịp phát một cử chỉ chống cự nào thì người lạ lại tung người tới. Thân pháp của hắn chứng tỏ hắn biết võ vẽ chút ít võ thuật, nhưng học không đến nơi đến chốn như chàng. Nhưng tay gã thủ một lưỡi dao dài, mỏng và nhọn hoắt. Lưỡi dao trong tay hắn bay rất chuẩn xác vào giữa trán Năm. Mũi dao rạch một đường ngang trong không khí, rít lên tiếng kêu rợn người. Năm chỉ còn cách ngửa mặt ra sau tránh. Mũi dao bay cách mặt chàng chưa đầy một ngón tay. Hơi thép nhọn lạnh làm Năm rùng mình, chàng quát, đứng im. Gã chém trộm hơi đảo người theo đà dao hụt, nhưng gã nhanh như cắt xoay ngược lại, tung ra nhát chém thứ ba. Lần này gã không nhắm vào mặt, mà phạt ngang vào bả vai Năm. Năm muốn vung tay lên đỡ bắt cánh tay cầm dao của người lạ mặt, nhưng chàng không dám liều, chàng đành nghiêng người tránh. Lòng hèm chật nên Năm không thừa đất nhảy nhót tránh né. Chàng chịu liền ba nhát dao chém xít xoắn vào cơ thể, chỉ chậm trong chớp mắt là lưỡi dao cắm ngập vào da thịt của chàng rồi. Năm quát lớn hơn, thằng khốn. Cùng với tiếng quát, chàng tung chân đá vào bụng gã cầm dao. Gã nhanh nhẹn tránh được cú đá của Năm. Điều đó chứng tỏ gã cũng là một tay võ nghệ khá cao cường. Năm lập tức xoay thân mình theo đà cú đá hụt. Chàng sử dụng thế đá ngược thần sầu của ông thầy võ đã truyền dạy cho mình. chân mặt đá hụt vừa chạm đất, nằm nhún đầu gối, tung ngửa gót chân trái về phía sau. Lối đá này chàng đã khổ công tập luyện hàng tháng trời ròng rã mới điều khiển được. Mới điều khiển được cái gót chân bay cao, đã trúng mặt người đứng sau lưng. Những vị gã cầm dao hơi thấp, gót chân của Năm chỉ quật trúng được vào trán hắn. Dù vậy, cú đá thần sầu của Năm cũng làm hắn bật ngửa ra sau, nhưng không té. Hắn đứng sững nhìn Năm, rồi nói, khoan bộ. Năm quay phát lại thủ thế. Chàng nghe gã cầm dao hỏi, bộ phải học trò ruột của ông Hai Thơm không bộ? Phải. Gã cầm dao cười hề hề, con dao trong tay gã buông thõng xuống, chứng tỏ gã không muốn đụng tới người Năm nữa. Năm e dè đề phòng rồi hỏi, anh lại, tại sao lại nhè chém tôi kinh khủng như vậy? Người ta thuê tôi chém anh, nhưng bây giờ nhận ra bộ rồi, tôi là cháu ông Hai Thơm. Cháu bên vợ, ông có dạy tôi cú đá hậu của anh, nhưng tôi lười tập, thành ra không xài được. Vậy ra tôi với anh học cùng thầy. Không phải như vậy, tôi học nghề với ông Tư Lung, ông Hai Thơm chỉ là chú tôi thôi. Nhưng có hồi tôi tới ở chơi nhà ông ít lâu, nên biết rõ mấy thế võ chỉ riêng lò ông Hai Thơm ưa xài. Năm cười lớn vui vẻ, ha ha, vậy kể ra như là mình có quen biết với nhau. Ừ. Gã cầm dao nhét con dao nhọn bén vào trong lưng quần, phủ áo sơ mi ra ngoài, rồi nói tiếp. Tôi tên là Thái. Tôi là... Tôi biết anh rồi. Anh là Năm. Năm dân vệ. Người ta đã chỉ anh cho tôi coi mặt mấy lần. Phải Hùng Cọp nó thuê anh chém tôi không? Mà vô lý. Chắc không phải hắn. Mà ai khác nữa à? Hùng Cọp chứ ai khác. Anh tưởng thằng nó tử tế lắm sao? Năm thở dài. Ai, tôi đối điều nghệ với nó mà. Ngán thiệt. Mà xét cho cùng hắn ta cũng chẳng tề bạc với anh đâu. Hắn thuê tôi để thẹo trên mặt anh thôi, chớ đừng chém bị thương nặng. Vậy cũng kể như là hắn nâng tay với anh rồi. Mấy lần trước, hễ đã thuê chém người nào là người đó nằm nhà thương cả tháng mới lành, có khi còn chịu tật suốt đời. Năm gật gù. Dù như vậy thì Hùng Cọp nó cũng tiểu nhân, không anh hùng chút nào. Thái gật đầu nói. Đúng vậy. Nay mình kể như là bồ rồi. Tôi muốn mời anh đi nhậu với tôi. Được chứ? Năm nghĩ tới Yến. Tới ước muốn của chàng đêm nay là về phòng ngủ với nàng. Nhưng chàng quên ngay vì vẻ mặt Thái đầy khẩn khoản, mong đợi chàng nhận lời mời. Năm gật. Vâng, anh đã có nhà ý, tôi xin được đi với anh. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với anh nữa kìa. Thật sao anh Thái? Thật, chuyện vô cùng quan trọng. Nếu thành thì tôi với anh sẽ thành triệu phú mấy hồi. Triệu phú mấy hồi. Mấy tiếng đó hấp dẫn Năm ghê gớm. Quả thật chàng đang mong giàu có, quả thật chàng đang muốn có tiền, có thật nhiều tiền để dằn mặt Thắm, trả cái nhục đã bị Thắm cho giọt vì nghèo túng, vì chàng chỉ là một thằng dân lao động, phải đổ mồ hôi mới kiếm được miếng cơm manh áo nhọc nhằn. Thái nói tiếp. Việc cũng chẳng khó gì đâu, miễn anh phụ với tôi một tay là xong hết. Năm hồi hộp hỏi, nhưng chuyện gì, có phạm pháp hay không? Thái cười ngắn. Phạm pháp hay không là tùy ở mình. Năm nhíu mày lại suy nghĩ. Thái vỗ vai chàng. Để tôi nói anh nghe, dễ e ta. Đi. Năm tần ngần. Thái thuyết phục. Anh còn ngại gì nữa? Sức vóc tài nghệ như anh, giữa cái thời nhũ nhương này mà chịu đi làm thuê làm thợ thì kỳ quái thật. Chẳng qua là vì anh thật thà chất phác nên bị dân tỉnh thành chúng nó đè đầu mà bóc lột anh. Cái tài sức của anh đâu phải tâm thương. Năm ngượng ngùng nói. Anh bạn quá khen. Sức tôi có là bao. Học hành thì dở dang. Ở đời này đâu phải chuyện gì cũng cần phải đỗ đạt cao, bằng cấp lớn. Thái vỗ vai Năm lần nữa tỏ vẻ thân thiện rồi nói. Đi. Anh đã có vợ con gì đâu mà ngại. Anh không muốn uống ngoài quán thì xuống dưới nhà tôi. Hai ngày mình nhậu say rồi đi ngủ. Tứ Hải gia huynh đệ mà. Anh chưa nói tới chuyện giữa anh với tôi, còn là chỗ thân tình. Anh là học trò của chú tôi mà. Nghe Thái nhắc tới thầy võ của mình, Năm cảm kích, bâng khuâng trong lòng. Thầy võ của chàng đối với chàng hết lòng hết dạ. Bởi vậy bất cứ ai có liên hệ tới thầy, Năm đều cảm thấy có bổn phận phải hết lòng cư xử đẹp với người ta. Chàng nói, được rồi, chúng mình đi. Anh không ngồi uống rượu khuya ngoài quán, mình xuống nhà tôi nhậu nghe. Căn nhà Thái chém nằm ở ngoại ô thành. Đó là một căn nhà gạch mái ngói nằm giữa vườn cây ăn trái rậm rạp bao la, lúc nào cũng lồng lộng gió. Khi Thái đưa Năm về nhà thì đã khuya, trong nhà chỉ có con bé người làm. Thái cho Năm biết, vợ Thái mắc tật cờ bạc, giờ này đang đậu trến ở nhà người bạn gái. Nhiều khi canh bạc kéo dài tới 2-3 ngày, vợ Thái mới bỏ về nhà, lăn quay ra ngủ, ly bì. Nghe Thái nói tới vợ bằng giọng thản nhiên, Năm hiểu rằng tình nghĩa yêu thương của cặp vợ chồng này chẳng còn gì. Mạnh ai nấy sống, đường ai nấy theo, họ sống với nhau cho có vẻ vợ chồng, chứ chẳng ai thèm quan tâm tới ai nữa cả. Trong nhà Thái có sẵn đồ nhậu, chỉ loáng một chập Thái với Năm đã ngồi vô bàn với những đĩa khô nai, khô bò, trái thơm, trái cốc và một hũ trái ô liu mang nhãn Huê Kỳ cạnh một chai whisky ướp trong tủ lạnh được khui ra. Thái rót rượu ra ly, pha thêm vào rượu chút soda, nâng lên mời Năm uống. Hai người cùng nhậu tới lúc ngà ngà say thì Thái đuổi con nhỏ ở ra nhà sau để đi ngủ. Thái bắt đầu nói ngay vào chuyện muốn nhờ Năm. Chuyện tôi muốn bàn với anh nó như thế này. Ở vùng tôi đang sống hiện nay, nghĩa là cái vùng này, có một tay anh chị. Tuy có tiếng nhưng thực ra tài nghệ con hót chẳng thấm vào đâu so với tài nghệ của anh. Nhưng nhờ cái tiếng ấy mà nó cai quản cả một khu đất ngoại thành này. Mà cái khu này lại là một khu nhiều mục hái ra tiền nhất. Thái ngừng kể, nhúng ngón tay vào ly nước, vẽ trên bàn hai cái vạch ướt song song rồi tiếp. Ở đằng kia có hai dãy phố khá dài, mà thật là đông. Dãy phố đó tụ tập toàn bọn gái chơi bời. Nhà nào trong phố cũng hoặc là nuôi đĩ, hoặc chứa cờ bạc, hoặc toàn làm những chuyện bất lương. Cái thằng anh chị mà tôi nói với anh là thằng Chín Sứt, nó đứng đầu bọn gia bú ở đây. Mỗi tháng nhà nào muốn làm ăn yên ổn cũng phải nộp thuế cho nó bằng tiền. Nếu không nộp, chúng nó kéo nhau tới phá tới cùng. Bởi thế không nhà nào dám quên nạp thuế cho bọn thằng Chiến Sứt, nhờ vậy mà bọn chúng nó hốt bạc. Người nào chống lại luật lệ đó bọn chúng chém ngay. Đã có hàng chục người bị bọn Chiến Sứt thanh toán. Dân ở vùng này cay cú lắm, nhưng không ai dám ra mặt phản kháng ồn ào. Bọn Chiến Sứt càng ngày càng tung hoành, ngang dọc, thao túng vùng này. Luật pháp cũng chịu thua bọn chúng nó luôn. Tôi đã nghĩ ra nhiều cách để hạ bọn chúng, nhưng một mình tôi thì không đủ sức làm. Nay được anh giúp tôi tin rằng sẽ thành công. Năm sửng sốt, không ngờ Thái đề nghị với chàng việc đó. Chàng ngây mặt ngồi im bên ly rượu. Thái nhìn Năm có vẻ lo lắng bồn chồn. Gã hạ thấp giọng nói với Năm bằng vẻ mặt quan trọng vô cùng. Anh có vẻ lo lắng phải không anh Năm? Năm im lặng. Thái nói tiếp. Tôi cảm thấy anh không thích làm những việc tôi đề nghị phải không anh Năm? Năm gật gù nói. Quả thực tôi rất phân vân. Vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm những điều anh nói. Thái cười giòn giã. Có gì đâu mà anh phải ngại. Chuyện đó quá dễ dàng mà. Năm lắc đầu. Không dễ như anh tưởng đâu anh Thái ạ. Thái lại cất tiếng cười đầy vẻ khích lệ Năm. Một người như anh, tôi tưởng đâu có sợ gì ai, đâu có sợ việc gì, phải không anh? Phải không anh Năm? Tôi tin chắc rằng, với võ nghệ của anh, không một thằng nào địch anh nổi cả. Thằng nào chống lại anh, nó sẽ bị bóp nát ra như cám. Anh là người thật xứng đáng để cai quản khu này. Chỉ có anh mới là người xứng đáng trong địa vị ấy thôi. Nếu anh từ chối là anh đã bỏ mất một dịp may bằng vàng. Anh sẽ không bao giờ có một dịp thứ hai như thế cả. Và anh sẽ hối tiếc vì không nghe lời nói của tôi. Anh phải tin tôi. Anh phải nắm lấy dịp may độc nhất vô nhị này. Anh cứ nghe tôi đi. Rồi anh sẽ thấy rằng tôi nói đúng. Anh sẽ không bao giờ hối tiếc hay ân hận gì cả. Anh Nam ạ. Anh nhất định phải tin tôi. Tôi không bao giờ lừa anh, hại anh cả. Anh Nam ạ. Nam thở dài. Tôi thực vâng là tôi vô cùng bối rối. Tôi không biết phải trả lời anh thế nào đây. Chuyện anh nói tôi cảm thấy không quá dễ dàng như thế. Thái lắc đầu, rót thêm rượu ra ly, mời Năm uống. Giọng Thái chứng tỏ gã không sai một chút nào, mặc dù mặt gã đỏ gay như một con gà trọi. Anh có phải nghi ngờ lòng thành thật của tôi phải không anh Năm? Năm lắc đầu, tôi tin anh Thái à, nhưng chúng ta bàn chuyện này quá sớm. Thái mỉm cười, gã nâng ly rượu uống một hơi cạn rồi nói, không sớm thế nào đâu, anh Năm à. Ngược lại nó đã quá chậm rồi, bởi nếu không làm gấp thì chúng mình sẽ chẳng bao giờ làm nổi cả. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói với anh, bởi vì nếu không tính kỹ vụ này, chính tôi sẽ mất mạng như chơi. Dĩ nhiên là tôi không muốn chết, dĩ nhiên là tôi ham sống như tất cả mọi người trong thế giới này. Thái cười to, bằng giọng thật yêu đời, nhưng chứa đầy lo lắng băn khoăn. Anh cứ yên tâm, anh Nam à, tôi với anh cũng nghèo, cũng muốn có nhiều tiền để hưởng thụ những thú vui tuyệt vời của hai chàng triệu phú. Ở trên cõi đời này, nếu không có tiền là không có gì cả. Nhất là giữa thời đại hoàng kim của tham nhũng và hối lộ này. Khi anh nghèo, anh không thể nào biết được đời sống con người có mùi vị tuyệt hảo ra sao. Khi anh nghèo, vợ anh cũng chán trường mà bỏ rơi anh. Bạn bè cũng xa lánh, và tất cả mọi người đều hắt hủi anh một cách tàn nhẫn dã man. Nhưng khi anh thành triệu phú, dù triệu phú bằng cách nào đi nữa, anh cũng trở thành một thứ vua con trong xã hội loạn lạc khốn khổ này. Và người yêu của anh sẽ yêu anh kinh khủng, sẽ vì tiền mà bám lấy anh như một con đỉa đói. Nói xong, Thái ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giọng bắt đầu nồng hơi rượu. Anh đồng ý với tôi điều đó chứ anh Năm? Năm gật gù chiều ý Thái, Chàng cúi xuống nhìn ly rượu trên bàn. Lòng chàng xốn sang trăm mối buồn lo, thắc mắc, hoang mang. Chàng mới gặp gỡ, quen biết với Thái chưa đầy 4 tiếng đồng hồ. Tại sao hắn lại đem chuyện quan trọng và nguy hiểm như thế bàn bạc với chàng, mong muốn chàng hợp tác, rồi gã còn tâm sự, còn kể lể những điều hoan lạc để cố kéo lôi Năm vào cái vụ thanh toán gã du đãng nào đó mang tên Chín Sứt. Năm chưa bao giờ trải qua cảnh ngộ kỳ quặc khó xử này. Chàng không biết ăn nói làm sao để chối từ, bởi nếu chàng có thể tin Thái được, quả thực chàng cũng muốn làm giàu. Trước kia giấc mộng giàu sang không hành hạ Năm, nhưng từ ngày bị Thắm cho rơi, Năm cay cú nghĩ rằng sở dĩ Thắm cự tuyệt chàng theo gã giáo sư Anh Văn chỉ vì nàng chê Năm nghèo, chỉ vì không có tiền sớm hơn để cưới Thắm về làm vợ. Nghĩ tới đám cưới hụt, lòng Năm nao lên một nỗi vừa buồn, vừa tiếc, vừa cay cú. Phải như chàng có đủ số tiền làm đám cưới sớm hơn vài tháng, giờ này Thắm đã thành vợ của chàng. Đời chàng đã rẽ qua một lối khác. Đời chàng đã yên vui, đầm ấm bên Thắm yêu, Thắm quý nhất đời rồi. Năm thở dài, lẩm bẩm một mình. Tiền. Trung quy cũng chỉ vì tiền. Thái ngửa mặt lên, nheo nheo một mắt. Hả? Anh bảo sao? Anh cần tiền hả? Được mà. Anh muốn bao nhiêu, thằng Thái này cũng lo cho anh có đủ so vụ đó. Năm bối rối gãi đầu. Chàng cảm thấy tốt hơn là nói thẳng nói thiệt với người bạn mới quen này. Thu thiệt với anh, tôi không dám nhận lời anh, bởi vì tôi chưa rõ vụ này. Thái gật đầu. Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi anh Năm à. Anh chưa bằng lòng là vì anh còn thắc mắc, anh chưa biết rõ sự thiệt nó ra sao. Dễ lắm anh Năm. Rồi anh sẽ thấy, rồi anh sẽ làm với tôi mà. Sở dĩ tôi mời anh, năn nỉ anh, bởi vì tôi biết tài nghệ của anh hơn tôi, hơn cả bọn Chín rất nhiều. Chính tôi đã nghe chú Hai tôi khen tài nghệ của anh. Ông nói ông chỉ có mình anh là học trò, ông hài lòng lắm. Bởi vì anh là người có trí, anh yêu võ nghệ Việt Nam mình, anh chịu khó tìm tòi học hỏi luyện tập, nên có mòi giỏi hơn cả chú Hai tôi nữa. Mà anh còn lạ gì chú Hai tôi? Chú Hai tôi là một tay hào hớn lừng lẫy tăm tiếng giang hồ. 40 năm trời ông tung hoành vô đối thủ mà anh Năm. Năm ngơ ngác. Ủa, anh nói ai? Còn ai ngoài chú Hai Thơm tôi nữa chứ? Bộ anh không biết ngày xưa chú Hai là chúa cướp miệt biên giới hay sao? Bao nhiêu thầy võ thái liên lèo đều chạy mặt chú cả ba. Bao nhiêu người mưu giết chú? Có đứa nào đụng được tới cái lông nách của ông đâu? Năm càng ngạc nhiên hơn. Anh nói thiệt hay chơi anh Thái? Trời ơi, vụ đó ai nói chơi cha nội? Tôi không nghe thầy Hai nói gì hết. À, tôi hiểu rồi. Để tôi nói anh nghe. Cái ngày chú Hai Thơm tôi về xứ ở, nhận anh làm học trò võ đó, là ngày ông bắt đầu tu rồi. Ông chán ngán chuyện giang hồ, lui về xứ ở ẩn, giấu biệt mù tăm cái dĩ vãng ông đi. Thầy tôi hiền khô mà, không lẽ ngày xưa... Tôi cá với anh. Tôi thề với anh, tôi nói thiệt. Chuyện đó ba má tôi nói hàng ngày, hàng bữa mà, tôi quên sao nổi anh Năm. Năm ngẫm nghĩ. Nhớ lại những ngày học võ biết sư phụ của chàng, rồi nhẹ nhẹ gật. Anh nói có lý, thiệt vậy, hèn gì. Hèn cái gì anh? Mấy lần tôi tò mò hỏi chuyện quá khứ, ông gạt đi không nói chi hết. Ông bảo là cái quá khứ nó qua rồi, thì mình cho nó chết luôn đi. Tôi có nghe người cùng xứ bàn tán về thầy tôi dữ lắm, nhưng không ai biết rõ chuyện gì ghê gớm như anh nói. Thế nhưng cả xứ tôi, người nào cũng kính nể thầy Hai như cha mẹ vậy, cả tới ông chủ quần cũng nể thầy Hai tôi như bậc đàn anh. Vậy anh tin lời tôi chứ? Sư phụ anh, tức là chú Hai tôi, đâu phải tay bừa. Về già ống tu, ống chỉ nhạy dạy võ cho một mình anh. Vậy đủ hiểu tài nghệ của anh tới đâu rồi. Đó chính là lý do tôi cầu anh hợp tác với tôi. Có anh là xong tốt hết. Tôi nói với anh rồi, chuyện đó... được mà, tôi sẽ đưa anh đi coi tận mắt khu phố chơi bời. Tới đó anh sẽ thấy tụi nó lộng hành đáng ghét tới mức nào. Anh cũng sẽ thấy nguồn lợi to tát ra sao nếu khu phố rơi vào bàn tay cai quản của luật lệ đen của anh với tôi. Thái rót rượu ra ly, cao hứng giơ lên ngang mặt mời Năm. Rồi đi anh Năm, sáng mai tụi mình sẽ đi thăm khu phố chơi bời. Trước lúc đó thì bà chị của Thái qua chơi, cũng ngồi nghe Thái và Năm nói chuyện qua. Bà chị của Thái xen vào câu chuyện. Thái, nó nói đúng đấy cậu. Dân ở vùng này chán ghét cái thằng Chín lắm rồi. Hễ ai hạ nó là tất cả chịu ngay người đó lên làm xếp xong ở đây. Tôi đã bàn với thằng Thái mấy lần, nhưng nó thú thiệt là sức nó làm không có nổi. Năm hỏi Thái. Vậy ra vụ này chính là do chị của anh khởi xướng. Bà chị Thái nhanh nhẩu trả lời ngay. Không phải mình tôi đâu cậu, nhiều nhà nuôi, chứa bài ở đây, muốn triệt thằng Chín sứt, hiểm vì không tìm được ai tài nghệ cao cường hơn thằng Chín. Bộ tất cả dân chúng vùng này ghét thằng Chín sứt sao? Ai mà ưa nó nổi cậu ơi, nó bóc lột, hành hạ người ta quá trời mà, nó ăn trên đầu trên cổ người ta, lại còn làm khổ mọi người như chó. Hễ say sưa là nó dẫn đàn em đi phá tùm lum, phá cả những nhà đã chịu đóng tiền cho nó. Nó còn chơi cái lối cha chú người ta thế này, thì cậu nghĩ coi, ai mà chịu nổi chứ? Bà ta ngừng nói, nghe ngóng xung quanh, Trường yên tâm không có người nào thuộc phe Chín sứt thì mới kể tiếp với Nam và Thái. Hễ đồng nào mua được gái tơ về, nó bắt người ta phải để cho nó phá tân, chứ không cho người ta bán trinh cho khách sộp. Mà nó phá xong, nó có hề trả cho ai một xu tiền nào, không hầu nó vừa lòng, nó còn đánh đấm chủ nhà nữa chứ. Cậu nghĩ coi, có thằng du đáng nào vừa thu tiền tháng, vừa xử với những người đóng tiền cho mình tệ hại thế không? Mấy dòng bài mới là khổ nữa. Nó vào đánh, thua chừng 5-7 ngàn là kêu ầm lên là thua 2-30 ngàn, rồi nó bắt chủ xong phải trả lại số tiền nó bị thua. Không trả là nó phá xong hết mần ăn, mà trả lại nó thì sạt nghiệp, vì cứ 3-4 bữa nó lại chơi cái mừng ấy một lần. Năm ngạc nhiên, thằng ấy cần gì mà vết nhiều tiền như vậy nhỉ? Ôi trà, nó đem tiền lên mấy cái phòng trà, mấy cái cờ lúp Sài Gòn nó bao ca sĩ, bao gái đẹp cậu ơi. Ở trên người ta ai cũng tưởng nó là tỷ phú Sài Gòn, ít ai biết nó là dân anh chị vùng này, vì đi chơi Sài Gòn nó giấu tên, nó bắt người ta gọi nó là cậu hai Vĩnh Long. Thái cười mỉm tỏ ý chế giễu, khinh bỉ Chín sứt. Thằng ấy muốn thành cái loại công tử bạc liêu, đùa đòi lối tiêu xài của Hắc Bạch công tử thời xưa đó anh năm. Vậy thì bao nhiêu tiền cho đủ? Bà chị của Thái chép miệng. Vậy mới khổ tụi tôi ở miệt này. Năm đâm ra tò mò. Tôi muốn ngó mặt thằng đó coi ra sao. Dạ ơi, trông nó thêm dơ mắt cậu ơi. Người đó nó coi hệt như một thằng cha cu ly hạng bét à. Nó càng ăn diện trông lại càng quê mùa, dơ dáng. Một bên tai thì bị chém sứt đi một miếng to bằng đầu ngón út. Hèn gì nó bị người ta kêu là Chín sứt. Chín sứt tai, nhưng gặp nó mà không thưa cậu Chín là bị nó bạt tai thế mẹ. Năm bực tức, thằng cha gì mà lối tổ sư. Nó làm phách can không nổi cậu ơi, bởi nó tin không ai dám đụng tới nó mà. Cứ kể ra, thì võ nghệ thằng ấy hay thiệt, nó là dân miền Trung, vô Sài Gòn đi làm thuê cho người ta, rồi không hiểu nhờ ai mà nó lên hùng cứu miệt này. Trước đó, ai là xếp sòng du đãng ở đây hả chị? Ông Tư Đích, nhưng ông bị thằng Chín sứt đâm chết, vùi thây trong nghĩa địa. Nhà chức trách điều tra vào đó không biết mà thằng Chín vẫn phây phây đó, còn ông Tư Đích mang tiếng là bị giết. Chà, loạn dữ à? Loạn lắm cậu ơi, cậu mà trừ được thằng Chín sứt thì dân ở đây chiều cậu hết mình. Năm nhân mặt, không lẽ vô cớ giết nữa? Trang thở dài tiếp, tôi với nó đâu có oán thù gì. Thái cũng nhân mặt nói, trời ơi, anh ra tay nghĩa hiệp hà tất phải có oán thù mới chịu trừ gian diệt bạo chứ. Năm thở dài, ai, giết người là việc tôi không quen làm. Giọng Thái tàn nhẫn, muốn trừ khửa nói không thể nương tay được. Năm im lặng, chàng không đủ can đảm giết một gã không thù oán với mình, nhất là giết gã để làm giàu. Lương tâm của một con người quen làm ăn lương thiện khiến Năm muốn từ chối phát đi, nhất định không dính líu gì tới chị em Thái chém. Thái dường như hiểu được tâm trạng của Năm, gã nói, việc này không cần gì phải gấp, khi nào rảnh mình tính tới sau. Bây giờ đã tới đây rồi, tôi với anh Năm phải mần một trò đặc biệt. Năm ngại ngùng, dè dặt, Thái tiếp ngay. À, tôi với anh, tới chị Tư Thung, ở đắng có mấy em ngoan số rách cả, toàn gà mới bô nghề thôi. Thái kéo Năm đi ngay, không cho chàng từ chối. Phần Năm thì thực tình chàng cũng tò mò, muốn hưởng cái thú chơi bời mà từ thuở nhỏ tới giờ chưa dám thử lần nào. Hai người đi dưới mái hiên dãy phố bên tay mặt. Vừa đi, Thái vừa nói. Trời ở đằng ấy một lần anh sẽ nhớ hoài, em nào cũng sạch cũng thơm, bảo đảm không lo vấn đề bệnh hoạn. Bà Tư chủ động là tay y tá cũ mà, gái của nhà bái, em nào cũng được trích thuốc ngừa. Thái dùng hai ngón tay, duyên dáng phát sơ hình ảnh một thân thể đầy hấp dẫn. Khoái tỉ nhất là bà Tư Thung luôn luôn có gái mới vô nghề. Mình khách quen, bao giờ cũng được dành cho những em đặc biệt, cam đoan anh sẽ hài lòng. Năm cười ngượng ngập, nhưng lòng chàng vừa hồi hộp vừa vui thú, đi theo Thái rẽ vào một con đường đất tùm những rặng tre già mọc hai bên, làm thành thứ mái tre bằng thiên nhiên tuyệt đẹp. Nằm ven con đường đất, nhà bà Tư Thung xây giữa khu vườn xanh mướt, cây ăn trái, rực rỡ vài ba luống trồng hoa cúc, hoa huệ trước nhà. Nghe tiếng Thái gọi, chủ nhà là một bà trắng trẻo mập mạp, ăn diện loè loẹt. Bộ quần áo ni lông, ló nửa người ra ngoài khung cửa sắt. Cậu Thái! Bà ta cố mỉm cười, nhưng rõ ràng là nụ cười bí xị, nở gượng gạo trên đôi môi tô son đỏ loét, không thích hợp với bộ mặt buồn so, lo lắng như nhà có đại tang. Thái hỏi ngay phút bước chân vào sân đất. Người làm đâu? Mấy đứa đó đâu mà chị phải ra mở cửa? Mà có chuyện gì mặt bí xị thế này? Bà Tư Thung hạ giọng vẻ sợ hãi. Tôi nó kẹt hết trên lầu, có mình tôi dưới nhà. Bộ khứa hôm nay đông lắm sao? Nếu vậy thì... Không phải khứa mới khổ cho tôi chứ. Bọn nào? Chín sứt. Thái giữ người đàn bà đứng lại. Bằng chín sứt à? Tôi nó tới đây từ hồi nào hả chị? Từ sáng sớm tới giờ. Thằng Chín đang đòi phá nhà tôi. Tôi sợ nó nóng, nó uống nhậu nên lẩn xuống nhà. Chờ nó hết giận rồi tôi sẽ nên năn nỉ. Tại sao? Nó đòi đi với một em tôi. Ác một nỗi là con em đó mới được người ta đưa xuống bữa qua. Nó nhất định đòi về, nhất định không tiếp khách. Nó bảo nó bị thằng tình của nó phản bội, lừa gạt bán nó xuống dưới này, chứ nó không chịu làm gái chơi bời. Tôi dỗ dành hoài, tôi dọa nạt nó nữa. Nó quyết liệt không nghe. Tôi phải xiêng nó vô một căn phòng kín ở trên đầu. Cậu biết dành mấy vụ đó mà. Mình phải làm tới chứ. Chị không sợ nó thoát ra được, nó đi thưa chị thì chị tù dục xương à? Từ trước tới giờ có con nào thoát được khỏi nhà tôi đâu. Rồi đâu cũng vô đó cả hà. Tụi nó đứa nào hồi đầu mà chẳng như vậy phải không? Thái gật đầu. Cái đó là nghề của chị mà. Em nào mà rơi vào tay chị là rơi vào thiên la địa võng, sức mấy mà ra. Bà Tư Thông nói. Nhưng con nhỏ kia này nó giữ như con cọp cái à. Ép buộc nó cách nào nó cũng không đi khách. Chà, con nhỏ này ngon quá ta. Trong đó từng là hiền, anh ngờ mình mua phải của nợ. Thằng kép nó đưa xuống đây, giao cho mình lấy hơn 10.000 rồi dông mất tiêu. Sực mấy mà đòi thằng trai được. Thái hỏi, bộ chị chịu thua con nhỏ này sao? Sực mấy? Ba người đi vào nhà, Năm nghe tiếng ồn ào trên lầu vọng xuống. Tiếng một gã đàn ông quát. Tụi bay sẽ quần áo nó ra. Bà Tư Thung thở dài nói, con nhỏ này khó mà thoát khỏi tay thằng Chín Sứt. Thái bất bình, nó tinh hãm con nhỏ thiệt sao? Bà Tư Thung ngao ngán, có gì mà thằng Chín nó từ? Từ trên lầu có tiếng vải bị xé rách, tiếng bọn đàn ông cười ồ lên quái tráng. Thình lình tiếng kêu cứu của một cô gái vang lên. Bớ người ta, chúng đó... Có tiếng quát rồi tiếng bạt tay. Bọn dô đắng Chín Sứt đang đánh cô gái, cấm không cho kêu cứu. Nhưng tiếng gào thê thảm của thiếu nữ trên lầu đã lọt vào tai Năm. Cả người chàng bút nhói như điện giật, mắt chàng hoa lên, chân tay bùn rùn, hơi thở từng trừng đứt nghẹn ngay yết hầu. Năm hốt hoảng hỏi bà chủ động. Cô gái tên là gì? Thằng kép nó gọi là Thắm. Năm hét lên một tiếng kinh hoàng. Thắm à? Chàng chạy tới thang lầu. Bằng tất cả đắng cay, tủi hận, Năm ngước mặt gọi thật lớn lên lầu. Thắm, có phải Thắm đó không? Từ trên lầu, giọng nói quen thuộc của Thắm gào lớn. Anh Năm, cứu em, anh Năm, cứu! Tiếng kêu cứu của Thắm tắt nghẹn vì những cái tát tàn nhẫn cố gắng bắt nàng im. Từ dưới thang lầu, Năm nhảy ba bậc một lên trên. Thấy cánh cửa đóng, Năm dồn sức mạnh vào hai chân, tung người lên, bay ngang trong không khí. Sử dụng hết sức lực đạp vô mặt cửa. Võ nghệ của chàng vừa đủ mạnh để đạp bung cánh cửa, đổ ập xuống sàn lầu, Nằm ngã nghiêng trên đất. Chàng vùng ngay dậy, bàng hoàng như kẻ mất hồn, khi thấy một bọn năm tên du đãng vây quanh một thiếu nữ đã bị xé tan chiếc áo bà ba. Hai tay nàng đang cố che đậy thân hình. Người thiếu nữ đau thương ấy đúng là Thắm, đúng là người đã phụ Năm để rơi vào tay người đàn ông khác. Nàng vừa thấy Năm liền gào lớn thảm thiết, cứu em! Cứu em anh ơi! Năm trộm tới như chiếc xe bị đạp lút ga. Bọn du đãng lập tức xoay ngược lại. Chúng dàn thành một hàng ngang che trước mặt Thắm, không cho Năm chạy tới cạnh nàng. Năm gầm lên. Tao giết hết chúng mày. Thằng nào là thằng Chín? Một gã đàn ông dáng to lớn, đen đùi, khoảng gần 30, bật tiếng cười khô khan tàn nhẫn. Gã ưỡn ngực, hất mặt nhìn Năm. Bố mày đây, giết đi. Giết thử coi. Năm run lên vì giận hờn, giọng chàng rít lên như điên dại. Cút hết, cút đi hết, muốn sống thì đừng chọc tới tao. Chín Sứt cười một tràng dài giọng khinh bỉ. Thằng chó đẻ đây láo thật. Gã búng tay, ra lệnh cho một thanh niên mặt đầy vết sẹo đứng gần nhất. Thằng hai, mần nó một mách coi. Một gã đàn em khác nói theo Chín Sứt. Ê hai, giật nó như cái mền rách đi mày. Gã mặt sẹo tên hai bước tới. Còn cách Năm chừng hai thước, hai mặt thẹo đứng lại, chống nạnh, phưỡn ngực, cười bảo Năm. Nhào vô con. Năm dồn tức hận vào cánh tay. Chàng đánh tới một quyền. Chưa đụng tới người hai mặt thẹo, lập tức Năm chuyển thế, phóng ngang cú đánh cùi trò cùng lúc với chân trái chặn sau gót chân của địch thủ. Hai mặt thẹo vung tay đỡ đường quyền đánh dưới của Năm. Gã sợ ý mắc lừa chàng, ngực để hở nên chúng cú đánh khuỷu tay do Năm phóng tới. Cả người gã ngã ra sau, vướng chân Năm gài sẵn. Hai mặt Tẹo mất thăng bằng ngã ngửa ra đất. Hắn ôm ngực quằn quại. Vài phút sau, hắn lồm cồm bò dậy. Chờ địch thủ vừa đứng yên, Năm hét lên một tiếng, tung cú đá song phi. Thân pháp của chàng nhanh như gió, lẹ như tên, mạnh như búa bổ. Cả người Năm uốn cong trong không trung, trông đẹp như một lực sĩ nhảy cao biểu diễn. Hai mặt Thẹo lãnh đổ song cước của tay võ sĩ nhà nghề. Hắn đổ hụt xuống đất nằm im, không kịp la một tiếng. Chiến sứt bật tiếng chửi, bọn đàn em cũng ùa tới. Năm vùng tay đánh ra một loạt những đường quyền mạnh mẽ, chính xác, tàn bạo. Chỉ sau 3 phút, hai gã đàn em chiến sứt đã bị chàng đánh gục. Gã cuối cùng sợ hãi nhảy lùi về với đàn anh. Một bên mắt của gã đã bị Năm đánh trúng tím dịp, sưng húp. Chiến sứt kinh hoàng lùi lại. Gã mỉm cười gật gù, ha, giỏi, mày giỏi thật đấy, nhưng còn tao. Nói xong, Chiến Dứt mỉm cười, hai mắt quắc lên, hất mặt về phía Năm gằn giọng, còn tao đây, nhào tới, tao sợ gì mày. Nói dứt câu, Năm phóng ra một quyền mạnh như búa bổ. Chiến Dứt gạt phát đi, gã chợt nhảy lùi lại, nhướng mày nhìn ra phía sau Năm. Năm vội vàng quay lại nhìn, chàng thoáng thấy Thái, cùng lúc nghe Thái hét, đừng, nó lừa. Đúng như Thái nói, Chiến Dứt lừa được Năm quay lại, lập tức gã phóng ra một quyền đánh thốc vào gáy đối phương. Chúng phải đòn này chắc chắn Năm phải gục. Nhưng nhờ tiếng hét của Thái kịp lúc, Năm hơi đảo người đi. Dù vậy, chàng vẫn bị Chiến Dứt đánh trúng vào vai. Sức Chiến Dứt thực là mạnh, quyền của hắn đẩy bật Năm chúi về phía trước. Một bên vai chàng đau tưởng như bị gãy xương. Năm gượng đứng lại. Chàng nghe tiếng chân Chiến Dứt nện trên sàn đá hoa, quyết nhảy theo đánh cú thứ hai vào giữa gáy để hạ Năm bằng được. Năm lập tức phô diễn tuyệt nghệ công phu sau những năm cực nhọc tập nghề. Trang nhảy vút lên, cả thân hình nằm ngang trong không gian. Hai chân co gập lại như cặp càng châu chấu rồi búng ra cú đạp vào mặt và ngực của đối phương. Chiến Dứt không thể ngờ võ nghệ của Năm lừng đến như thế. Gã cũng không thể nào tiên đoán được cách phản công nhanh như chớp, mạnh như sấm sét của chàng. Bởi vậy hai gót chân của Năm đạp trúng cả vào mặt và ngực tên anh chị cũng giỏi nghề võ và nhanh nhẹn không kém chàng là mấy. Trúng đòn, Chiến kêu hự lên một tiếng đau đớn kinh hoàng. Gã ngã ngồi xuống đất, nhưng ngay lúc Năm quay lại, tư thế ngồi đó, Chiến vẫn phóng được ra liền hai cú đá cản đường chàng đang nhào tới khởi tiếp thế công. Năm né tránh hai bàn chân của Chiến, gã đá thật nhanh và mạnh, hơi gió từ hai chân gã rít lên bồn bột. Năm hiểu tên anh chị này cũng đã khổ công tập võ nhiều năm, hèn gì Chiến rất chẳng ngang nhiên tung hoành được ở vùng này mấy năm không đối thủ. Thái Chém lúc đó xoay người lại, đóng cửa. Gã nhất quyết cùng với Năm thanh toán Chiến Dứt cùng bọn đàn em. Tên du đáng tay em của Chiến nhìn thấy thế vội kêu lên, anh Chiến, thằng Thái đóng cửa rồi. Chiến Dứt đã đứng được dậy, chống hai tay cạnh sườn, gục gạc cười nhạt. Thái, mày mượn tay này để thanh toán tao, định giành chức xếp dòng ở khu phố này ư? Thái khôn ngoan trả lời, tầm bậy, mày hỏi anh bạn đó coi, tao với anh đây chơi bời, rồi xảy ra cái vụ này, tao đâu biết tại sao. Từ nãy tới giờ mày với anh ấy quần thảo với nhau, tao đâu có nhúng tay vào. Tại sao mày đóng cửa? À, mày tin tụi mày hại được tao, nên biết lối chạy trốn chứ gì? Bậy, cứ biết lối lại đi, để coi thằng nào chạy trốn. Thái cười nhạt, mày đánh lại được tao với anh bạn tao không? Chiến Dứt thoáng tái mặt, hai đứa chung bạch. Tên đàn em của Chiến Dứt bước tới ngay, có em đây. Gã luồn tay vào trong áo, moi ra là một lưỡi dao, được đặt thợ làm đặc biệt cho những cuộc đâm chém sinh tử. Thái Chém lập tức rút phăng lưỡi dao vẫn đem theo nhưng rất sau lưng. Được, ta với mày thử nhau một trận. Nói xong Thái lưỡng thững xách dao tới trước mặt tên đàn em Chiến Dứt. Tên này dù đã bị đánh sưng một mắt, nhưng vẫn hiên ngang cầm ngang lưỡi dao dài, nhọn, sắc, sẵn sàng tử chiến với Thái. Chiến Dứt cười nói với Năm, ta với mày tạm nghỉ, coi cặp này hạ nhau trước đã. Năm ngần ngừ. Thái đưa mắt ra hiệu cho chàng đừng nghe lời Chiến Dứt. Nhưng Năm cảm thấy nếu chàng không nhận lời Chiến Dứt là hèn. Hơn nữa, lúc đó Thám vẫn đứng nép trong một góc phòng, chưa dám chạy ra ngoài, vì hai phe còn đang đánh đấm nhau túi bụi. Năm gật đầu nói, được rồi. Chàng hất đầu về phía Thám đứng nói, bằng cái giọng vừa thương hại vừa căm hận buồn phiền. Em, à, cô đi thay áo quần đi, rồi tôi đưa cô về. Thám ngượng ngập đắp những mảnh áo vụn lên cặp ngực đầy, gạt nước mắt trào trên hai má, đi vội ra phía cửa đang đóng kín. Năm nhìn theo người đàn bà đã phụ dẫy chàng. Lòng chàng buồn tan nát. Thình lình chàng nghe tiếng Thái hét lên. Năm, coi chừng. Ngay lúc đó tiếng dao rít lên trong không khí bay vút xuống đầu Năm. Thái nhòi người, vung dao tới đỡ nhát chém chí mạng cho Năm. Nhưng vì chính sức giật dao của gã đàn em ra tay trước, gã lại đứng gần Nam xa Thái, nên khi Thái nhảy ào tới thì mũi dao đã hạ xuống cách đầu Nam chừng nửa ngón tay. Nam nghiêng vội đầu tránh, nhưng đà dao đi mau hơn cử động của chàng. Mũi dao nhọn cứa một đường sâu hoắm trên má trái của Nam, rạch xuống thành một đường dài tới gần quai hàm của chàng. Dù bị chiến sắt đánh lừa vụt chém bất ngờ, nhưng may là Nam nghiêng đầu né kịp, thành ra vết thương không đến nỗi nặng. Chàng chỉ bị rạch đau rát nửa mặt, máu ứa ra, chảy ròng ròng xuống bả vai. Chiến sắt không bỏ lỡ một giây nào, gã vùng dao xỉa ngang một nhát chí tử vào bụng Nam. Đúng là gã cố tình muốn giết chàng, nhưng lần này đã có Thái đứng gần. Thái chém xuống một dao, gạt văng được nhát dao trong tay chiến sắt. Đúng lúc đó Nam cũng nhảy lùi để tránh. Chàng vô tình nhảy lùi sát tới gã đàn em chiến sắt. Gã này liền chập hai tay vào làm một, bổ xuống đầu Nam một cú búa tạ mạnh hết sức lực. Nam thoáng nghe tiếng vải loạch xoạch đằng sau, chàng biết là bị đánh lén, liền đảo người qua trái, tung cú ngược một cú đá bằng gót chân vào hạ bộ kẻ thù. Trúng cú đá của Nam, gã đàn em của chiến sắt hự lên một tiếng đau đớn. Hai tay gã ôm vội bọng đái, ngã khuỵu hai đầu gối xuống sàn nhà. Mặt gã xanh dần, mồm méo sạch đi, rồi gã ngã ập mặt xuống, nằm cuộn tròn một đống rền rĩ, quằn quại như sắp chết đến nơi. Lúc đó Thái đang cáu giận lao tới chém chín sứt. Gã trùm du đáng vùng dao đền đỡ rồi chém lại. Hai con dao dài, nhọn, sắc như nước, thay nhau rít lên trong không khí thành những tiếng giận người. Thỉnh thoảng đôi dao chạm nhau trong những thế đỡ gạt, âm thanh chát chúa làm giận tóc gáy những người yếu vía như Thắm. Nàng sợ đến nỗi không đi được nữa. Thắm đành đứng đờ người, dựa lưng vào cánh cửa, mắt trợn trừng nhìn Nam đang dùng bàn tay chùi máu tuôn ròng ròng trên mặt. Màu máu đỏ tươi làm Thắm buồn nôn. Nàng muốn nói, nhưng nỗi sợ hãi làm hàm răng Thắm cứng đờ, cổ họng nàng khô như ngói, ngôn ngữ tắc nghẹn trong yết hầu. Nam quay nhìn thấy người tình cũ đứng bơ thờ, xanh mướt đi vì sợ. Chàng liếc mắt thấy Thái chống cự với chiến sứt chưa nào nóng chút nào. Nam yên tâm chạy tới gần Thắm. Chàng mở cửa đưa nàng ra ngoài. Vừa lúc mụ Tư Thung từ một chỗ núp thò mặt ra, Nam gằn giọng: "Bà lấy quần áo cho cô này thay rồi chờ tôi xuống nhà." Mụ chủ động mãi dâm díu díu gật đầu, dẫn Thắm đi ngay. Nam quay trở vào phòng. Thái chém vẫn đang múa dao, cầm cự với tên trùm du đãng nhanh nhẹn, mãnh liệt và ác hiểm. Mỗi đường dao phóng ra là một mục đích giết chết ngay địch thù. Đôi lúc Thái suýt bị giết, đường dao từ tay chín sứt bay chỉ cách những chỗ phạm trên người Thái chưa đầy một đốt ngón tay. Cuộc đấu giữa hai người càng lúc càng khốc liệt, nhưng rõ ràng Thái chém mỗi lúc thêm suy yếu, riêng chín sứt càng đánh càng hăng. Nam lo cho bạn, nhưng chàng làm sao được bây giờ, chàng không muốn nhào vào vòng chiến, chơi trò đánh chém hội đồng. Tinh thần thượng võ công chính trong lòng một thanh niên xuất thân từ đồng ruộng chân tình không cho phép Nam hành động hèn hạ. Thiếu lương tâm của một người giỏi võ, được giáo dục đàng hoàng bởi một võ sư nghiêm khắc, anh hùng. Nam đành đứng chặn ngay cửa ra vào. Chàng chăm chú theo dõi đường dao của chiến sứt và Thái chém. Rõ ràng chiến sứt là một võ sĩ học hành có căn bản đàng hoàng. Chỉ tiếc rằng gã đã sử dụng võ thuật và con đường cướp bóc, hành hạ lương dân. Riêng Thái cũng chứng tỏ là một tay giỏi nghệ, nhưng đúng như Thái tâm sự với Năm, anh chàng không chịu học võ khổ công, chăm chỉ. Bởi thế càng đánh Thái càng bị dồn vào thế thù, chuyện bị chém chết thế nào rồi cũng sẽ xảy ra dưới đường dao của chiến sứt. Năm không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc bạn bè. Cho dù chỉ là bạn mới, cho dù chàng chưa nhận lời thực hiện âm mưu triệt hạ chiến sứt, như Thái thiết tha xúi dục Năm. Chàng tiến lên nói lớn, thôi, xin các bạn ngừng tay, xin ngừng tay. Thái chém đỡ một đao của chiến sứt, nhảy lùi ra xa, anh chàng đã biết mình không thể là đối thủ của gã võ sĩ hung bạo này. Nhưng chiến sứt vung dao chém tới, gã nhất định giết Thái, bất chấp lời kêu gọi của Năm. Thái khôn ngoan gạt đỡ, lùi dần lại phía Năm. Nhưng khi cách Năm ba bước, Thái đạp nhằm một vũng bầy nhầy do một tên đàn em chiến sứt nôn ra. Thái bị trượt chân, ngã nhào ra sàn nhà. Chiến sứt lập tức chém xuống một dao, nhắm ngay bụng Thái. Thái tuy bị ngã ngửa nhưng vẫn vung dao, gạt được nhát chém chí mạng. Thái kêu lên, anh Năm, cứu! Chiến sứt bị gạt lưỡi dao, gã không lùi bước, ngược lại còn phóng xuống một nhát đâm nhằm giữa ngực kẻ thù đang thất thế. Năm mất bình nhào tới, đúng lúc Thái tập trung tàn lực, gạt phát nhát dao kinh khủng của đối phương cố giết chàng. Chiến sứt thấy Năm phóng tới, gã không thèm nói một lời, sẵn dao trong tay gã đâm vút vào cổ họng Năm. Năm nghiêng đầu tránh. Chín lặng lẽ chuyển thế đâm thành thế chém, lưỡi dao phạt xuống vài Năm. Năm không có khí giới trong tay để đỡ gạt, chàng cũng không dám điều lĩnh chụp bắt cánh tay cầm dao của đối phương. Chuyện tay bắt dao chỉ có thể thi triển tài nghệ với người không giỏi võ hoặc tay ngang sử dụng, bừa bãi. nhưng với người có võ nghệ không thua kém gì mình, Năm không khi nào dám liều lĩnh thí mạng chàng như vậy. Năm đành nhảy giạt về phía sáu tránh. Chín dứt lại tiếp tục chém vun vút xuống chỗ Thái đang ngồi. Năm hét lớn, anh định giết người ta sao anh Chín? Chín dứt im lặng không thèm hé môi. Gã hạ xuống nhát chém thứ hai. Lần này Thái không đỡ kịp, bị chém trúng cánh tay cầm một con dao dài, máu phọt ra. Lưỡi dao trong tay Thái bị rơi xuống đất, nhưng Thái lanh trí đã vội con dao lăn tới cạnh Năm, mới lăn tròn người vào chân tường, cố tránh nhát chém thứ ba của Chín hạ xuống mặt mình. Trong khi Chín dứt chém hụt, lưỡi dao chặt xuống nền nhà vang lên tiếng kêu chát chúa, thì Năm đã nhặt được con dao của Thái đá cho chàng. Giết chợt đối phương, Chín dứt như điên lên vì giận, ngã lao cả người tới chém Năm loạn xạ. Trước cái khí thế như điên như cuồng của tay anh chị, Năm chỉ còn cách vừa nhảy lui tránh né, vừa đỡ gạt những nhát chém quyết giết hại chàng. Năm hét lên, "Ê, thù án gì mà tính giết tôi?" Chín dứt vẫn lẳng lặng chém như mưa vào Năm, con dao trong tay Năm phải khoa lên đỡ gạt. Chàng đã lùi tới sát chỗ Thái nằm ôm vết thương. Nếu lùi nữa, Chín dứt sẽ nhào tới chém đại vào Thái nằm đây. Trong tình cảnh này, Năm không thể nhịn nhường được nữa, nhưng chàng vẫn cố quát lên, "Chín dứt, ngừng tay đã." Chín dứt cầm con dao lăm lăm trong tay, gã liên tiếp chém xuống những nhát dao đầy thù hận và điên cuồng. Miệng gã mím lại, thỉnh thoảng lại rít lên, "Tao giết mày, tao giết, giết hết." "Ê, thù án gì? Mày phải chết, chết hết." Chín dứt vừa rít lên vừa chém nhào vào Năm. Năm vẫn đỡ gạt liên tiếp chứ không chém lại. Thái hét lên, "Hạ nó đi Năm, hạ nó đi." Tiếng hét của Thái, Chín dứt càng như điên cuồng, say máu hơn. Gã nhắm toàn vào những chỗ hiểm trên người Năm để xà xuống những nhát dao tàn nhẫn, nguy hiểm nhất. Năm không nhịn được nữa, chàng hét lên. "Mày, mẹ mày, coi tay tao." Con dao trong tay Năm khua lên thành một vòng tròn. Chàng gạt văng lưỡi dao từ tay Chín dứt, rồi lợi dụng lúc đối phương còn hờ ở phía trước, Năm phóng tới một nhát đâm vào vai của Chín dứt. Gã anh chị nghiêng mình tránh. Nhưng Năm đã tính trước được phản ứng của đối thủ, chàng hơi nhích mũi dao, đâm xéo theo Chín dứt. Dù nhanh nhẹn khéo léo thì mũi dao từ tay Năm cũng chỉ đâm được vớt qua lớp áo, làm chảy ra vai của Chín. Gã lùi lại một bước, thoáng nhìn vết thương. Khi biết rằng chỉ bị nhẹ, Chín dứt ngầm rít lên những tiếng chửi thề. Gã giống hệt một mãnh thú bị thương. Gã lao tới, lưỡi dao rít lên trong không khí, một loạt thanh âm rùng rợn trước khi chém đâm túi bụi vào Năm. Rõ ràng Chín dứt đánh giết không nương tay nữa. Năm hơi hoảng vì vẻ hung hăng táo tợn đến điên cuồng của đối phương. Chàng càng phẫn nộ khi nhìn rõ đôi mắt Chín dứt đục ngầu lên thèm muốn giết người. Cánh tay gã buôn vút xà xuống thân thể chàng những nhát dao hoàn toàn không có tình cảm. Năm đỡ gạt liên hồi. Sức mạnh của cánh tay Chín dứt làm tóe lửa mỗi lần hai con dao bén chạm nhau. Tay Năm bắt đầu mỏi vì đỡ gạt. Chín càng đánh càng hăng. Gã đánh giết như người quyết hạ bằng được kẻ tử thù. Thái chém lúc ấy ngồi tựa lưng vào tường, tay lạnh ôm chặt vết thương, miệng rít lớn với Năm. "Năm, đừng nhường thằng khốn ấy, nó sẽ giết chết bọn mình, hạ nó đi Năm." Chín dứt gầm lên, "Hạ đi, tao đây này, hạ đi." Năm phát cóng, chàng đã nhường nhịn tên anh chị này quá sức rồi. Chàng cảm thấy tự ái, bị trả đạp, vì những mũi dao của Chín cứ vùn vút nhắm vào những yếu huyệt trên người chàng mà đâm tới tàn nhẫn. Năm quát lớn, "Chín dứt, mày đừng bắt tao phải giết mày." Chín dứt thu dao lại đứng nhìn Năm, hai mắt gã sáng rực căm thù, rồi gã cười nhạt, giọng gay gắt khinh mạn, "Liệu mày có đụng được tới lông chân của tao không?" Năm hạ con dao dài xuống ngang hông, chàng chưa dám ném dao đi vì sợ Chín dứt tình đình ám hại. Nhưng giọng chàng ôn tồn, dịu ngọt, "Tôi và anh không thù oán gì nhau, hà tất anh..." Năm chỉ nói được tới đó thì loáng một cái, con dao từ tay Chín bất thần chém phạt ngang xuống vai chàng. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Chín dứt lại ra tay thật nhanh. Gã lợi dụng đúng lúc Năm đang mải nói, muốn giảng hòa, buông tõng tay dao để chứng tỏ lòng chàng không muốn chém giết ai. Bị chém một cách hèn hạ, nguy hiểm, Năm thét lên một tiếng. Dao trong tay chàng không thể nào vung lên đỡ gạt kịp nhát chém của Chín. Năm đành liều lĩnh ngồi thụp xuống thật nhanh. Lưỡi dao bay vụt qua đầu chàng. Nhưng Chín dứt không phải tay vừa. Chém hụt, gã lập tức chuyển đường bay của lưỡi dao, xoay ngược lại, lưỡi hạ xuống trúng vai bên mặt của Năm. Đà ra xuống thì bớt mạnh, nhưng lưỡi dao sắc cũng ngập vào thịt Năm chừng nửa đốt ngón tay ngắn nhất. Máu túa phọt ra nóng hổi, tanh nồng, vài Năm bút nhói vì nhát chém. Chàng thét lên tiếng kêu uất ức hơn vì đau đớn. Lưỡi dao từ tay Chín đỏ lòm, sắc máu, lại vun vút chém xuống đầu Năm. Thái chém rên lên tiếng kêu thù hận, xót thương cho Năm dân vệ. Thái rít cao, "Thấy chưa Năm, làm thịt thằng chói đi." Năm quắc mắt gạt con dao của Chín dứt văng ra xa người chàng. hai lưỡi dao thép đụng nhau tóe lửa. Năm quát, đồ chó, hèn hạ, tao giết mày. Chiến sứt bị gạt dao tê trồn cả cổ tay. Gã lùi lại, thoáng nét kinh hoàng trên khuôn mặt, liền tái đi vì giận. Nhưng gã lao vụt vào ngay sát người Năm. Gã tung ra nhát chém bổ xuống đỉnh đầu đối thủ. Năm nghiêng dao lên đỡ, chẳng chờ đợi cho lưỡi dao của Chín tuột rơi xuống lưng chừng, lập tức Năm gạt ngang một nhát. Mũi dao nhọn của Năm quét sát ngược áo của Chín sứt. Chín nhảy lùi, Năm tiến tới. Máu từ vết thương trên vai chàng tiếp tục rỉ ra, ướt đỏ cả một khoảng lớn sơ mi. Năm hiểu chẳng cần kết liễu trận đấu càng mau càng tốt. Chiến sứt cũng hiểu ý Năm, gã thâm độc cố kéo dài trận đánh để Năm bị mất máu nhiều, sức yếu sẽ bị gã xuống tay độc hại. Bởi vậy Chín giữ thế thủ thật kín chứ không tiếp tục thế công. Năm đã chém tới nhát dao thứ 9 nhưng Chiến sứt vẫn né tránh đỡ gạt được dao của chàng. Năm sốt ruột chém liên tiếp 4 dao. Đối đánh của Năm làm Chín hơi luống cuống nhưng gã vẫn giữ được an ninh cá nhân. Năm bắt đầu cảm thấy đau ở vai bên mặt, cánh tay chàng cầm dao bắt đầu mỏi rã rời. Năm khựng lại, đứng thở ngó chằm chặp vào Chín sứt. Chàng quyết định phải kết liễu trận đấu trong 3 phút nữa. Để lâu hơn, máu tiếp tục ra, tay phải càng tê. Thế nào tên anh chị này cũng phản công và sẽ diệt chàng. Lúc đó gã chắc chắn không tha cho Thắm và cả Thái. Vậy sự thất bại của chàng không riêng nguy hại cho cá nhân, mà còn gieo thảm thê, nhục nhã cho người tình cũ, và giết luôn cả Thái. Năm cảm thấy lưỡi dao trong tay chàng thêm nặng, tâm trí chàng cũng thêm rối bời âu lo. Chiến sứt thì nhơn nhơn đứng thủ, gã ngó vết thương của Năm, rồi nhìn chàng trừng trừng. Năm cố tìm chỗ hở của đối phương để tấn công, nhưng chiến sứt đâu phải tay võ nghệ tầm thường, bởi vậy hai người gồm nhau hơn một phút, khổ không người nào ra tay trước. Rồi thình lình chiến sứt nhào tới như con thú điên, lưỡi dao trong tay gã chém loạn đà vào người Năm. Chiến sứt nhất quyết lợi dụng lúc Năm hơi yếu vì máu tiếp tục tuôn xối xả để hạ Năm bằng được. Năm nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức cánh tay. Chàng đỡ gọn những nhát chém liên tiếp bổ vào cơ thể mình. Sau 5 phút tấn công mãnh liệt, hiểm độc vẫn không hạ nổi đối phương, chiến sứt có vẻ mất tinh thần. Lưỡi dao trong tay gã bớt linh hoạt. Đường dao đã hở ra vài ba chỗ. Năm không chần chờ nữa, chàng chuyển tấn, nhanh như chớp phóng một dao vào cánh tay mặt của đối phương. Mũi dao rạch thịt chiến sứt thành một đường túa máu tươi. Tên trùm du đáng hét lên lùi ngay lại. Năm dướn người theo, chém nhát thứ hai ngập vào vai chiến sứt. Trúng vết thương nặng, Chiến sứt buông rớt lưỡi dao trong tay. Gã ôm vội vết thương lớn lùi phát lại, trợn trừng nhìn lưỡi dao trong tay Năm với vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Đôi mắt Chín làm Năm mùi lòng. Chàng không muốn giết gã, chàng vốn sợ những lôi thôi về luật pháp và cố tránh những hận thù cá nhân. Năm ném dao vào góc phòng. Thái chém gào lên, hạ nó đi, Năm. Năm lắc đầu, hạ giọng bảo Chiến sứt. Tôi với anh không oán thù. Dù thế nào thì chúng mình cũng là người Việt với nhau. Anh đi đi. Chiến sứt sừng sốt nhìn Năm, mặt gã thộn ra kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Năm buồn bã nói, tôi mong anh đừng kiếm chuyện, đừng thù hàn ai nữa. Chiến sứt lặng lẽ ôm vết thương đi ra cửa, gã mở cánh cửa, bỏ đi, không nói một lời, mặc bọn đàn em nằm lăn lóc trên sàn gác. Thái chém thở hắt ra, rồi nói với Năm, trời ơi, trời đất ơi, anh thả cọp về rừng, anh hại tôi rồi. Năm lắc đầu, giọng buồn bã, tôi không muốn giết người. Tôi không thích ngồi tù vì tội sát nhân. Và lại giữa tôi với hắn chẳng hận thù gì. Nó sẽ giết anh. Tôi không tin nó tồi đến thế. Con người ta dù ở giới nào thì cũng còn nhất điểm lương tâm. Anh toàn nói những điều trong sách vở. Ở ngoài đời mọi việc không như anh tưởng tượng đâu. Giọng Năm thêm buồn. Anh đã thấy đó. Dân mình chém giết nhau tàn nhẫn từ hơn 20 năm rồi. Thanh niên hai miền Nam Bắc có người nào thù hận oán ghét người nào đâu. Vậy mà họ vẫn phải giết nhau mỗi ngày. Tôi không lẽ cũng đâm chém đồng bào của tôi sao? Thái chém kêu trời, giọng đầy ngao ngán. Anh lý thuyết quá, anh không thực tế chút nào. Cái đời này nó có hiền lành tử tế, nhân nghĩa như anh nói đâu hả trời? Bởi thế tôi cố gắng giữ cho mình sống không bị dằn vặt, không bị ân hận vì chuyện oán thù. Thái thở dài. Ai cũng như anh, thì đất nước này tuyệt vời quá. Năm thở dài. Tôi tin rằng tôi làm đúng. Đúng với anh thôi, trời ơi. Thôi anh Thái, để tôi lo vết thương của anh trước đã. Thái chép miệng đầy ngán ngẩm. Anh thả cò về rừng rồi. Anh sẽ ân hận cho coi. Riêng tôi từ nay tôi phải trốn. Chưa ở lại nhà. Chịu gì nổi với bọn thằng Chiến sứt tới tầm thù. Năm không biết nói gì hơn. Nhưng lòng chàng quả thật thanh thản, không hận thù, không oán ghét ai. Chàng nghiêng đầu nhìn vết thương trên cơ thể của mình. Nhìn những vết máu trên nền gạch. Thốt nhiên, nằm nghĩ tới cuộc chiến tranh. Chàng thở dài buồn thảm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Con Đường Sa Đọa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5.